Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Ngọc Truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Huyền Thoại Bất Tử. Sorry vì đã để anh em phải đợi lâu, tại vì mấy ngày hôm nay thì nó cũng lằng ngoằng nhiều việc, nó ảnh hưởng quá. Thì phần trước nhưng ta đã biết đấy là Phương Hàn thì cũng đã chuẩn bị rất kỹ cho cuộc quyết đấu, nhưng mà ngược lại thì ở bên kia Như Ý Tử cũng chuẩn bị không kém. Hắn không chỉ mượn Đại Hoàng Cổ Lô của Hoa Thiên Đô mà còn mượn sức mạnh của mấy người trong nhóm Tam Tiên Nhị Lão để có thể hình thành nên chín đạo nguyên thần bằng cửu dương chi khí. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Phương Hàn ứng đối như thế nào. Bổn mạng thiên địa pháp tướng Phật Ma hợp nhất thiên thủ thiên nhãn của Phương Hàn vừa xông ra, lập tức xé rách một khối lớn hư không, dao động do cái miệng khổng lồ của Đại Hoang Cổ Lô bỗng chốc đã bị Phương Hàn giải khai. Loại lực lượng rung động thiên địa này thực sự quá kinh khủng. Cả Vũ Hóa Thiên Cung đều bị dao động, các cao thủ đang xem cuộc chiến vạn cổ cự đầu đều cảm thấy được thực lực chân chính của Phương Hàn. Thiên thủ Như Lai, ngàn mắt thánh ma, làm sao lại xuất hiện cái loại dị tượng này? Phong Bạch Vũ tựa hồ có chút giật mình, chớ nói là vài vị phó trưởng môn của Thái Nhất Môn. Thiên thủ Như Lai, ngàn mắt thánh ma, thiên địa pháp tướng của Phương Hàn lại xuất hiện dị tượng cảnh giới trí cao của Phật môn và ma môn lưỡng đạo, làm sao hắn có thể tu luyện thành được? Môn công pháp Phật môn của hắn tựa hồ chính là đại phổ độ thuật, dựa theo đạo lý không có khả năng tu thành dị tượng thiên thủ Như Lai, chẳng lẽ vấn đề là do linh phủ ngũ hành địa sao? Ở bên Tiên Thiên Ma Tông, Tiên Thiên Đại Đế cũng nhíu mày. Cửu Khúc Hoàng Hà Đồ, đi cho ta, khí linh, hãy nuốt một đạo thuần dương thiên địa pháp tướng của ta, mau bắt lấy nguyên thần của tên nghiệp chướng này. Như Ý Tử tựa hồ sớm đã có chuẩn bị, trông thấy thiên địa pháp tướng của Phương Hàn xông ra, không ngờ hắn lại không chút yếu thế mà trên mặt còn hiện lên nụ cười âm hiểm, trên người bay ra một kiện đạo khí. Đạo khí này hé ra một bức họa đồ cự đại, trên mặt có 9 nhánh sông quanh co khúc khuỷu, cửu khúc 18 chỗ ngoặt. Mấy dòng sông này không ngờ đã bị người ta luyện hóa trực tiếp phong ấn trong đồ họa, uy lực mênh mông tuyệt luân. Đây là pháp đạo cường đại nhất của Như Ý Tử, cửu khúc hoàng hòa đồ, là một kiện trung phẩm đạo khí. Hơn nữa Như Ý Tử cũng thật hưng ác, trực tiếp phân ra một đạo thuần dương thiên địa pháp tướng bay vào trong cửu khúc hoàng hà đồ để cho vị khí linh này cắn nuốt. Oanh! Kiện trung phẩm đạo khí cửu khúc hoàng hà đồ này triệt để cuồng bạo, uy lực tăng lên gấp 10, gấp trăm lần. Trong hư không xuất hiện những dòng sông lớn giống như những sợi dây thừng buộc chặt lấy thiên địa pháp tướng của Phương Hàn. Một đạo thuần dương nguyên thần của Như Ý Tử, lực lượng ẩn chứa trong đó phải tương đương với vài kiện thuần dương pháp bảo khác. Mấy cái đại phạm quang minh thuyền một lần bị cắn nuốt khiến cho đạo khí này triệt để cuồng bạo lên. Cửu khúc hoàng hà đồ, bắt nguyên thần. Như Ý Tử động niệm chú ngữ bỏ qua một đạo thuần dương nguyên thần, sau khi để khí linh của cửu khúc hoàng hà đồ thôn phệ, lập tức muốn thôn phệ luôn nguyên thần bổn mạng thiên địa pháp tướng của Phương Hàn. Một kiện trung phẩm đạo khí nếu như được vạn cổ cự đầu thúc dục thiêu đốt đủ thuần dương nguyên khí, lực lượng phát ra tuy không đủ để luyện hóa cả ngôi sao nhưng đủ để hủy diệt một mảnh đất đai rộng chừng ngàn dặm. Kiện trung phẩm đạo khí cửu khúc hoàng hà đồ này vốn vô cùng thần diệu, bỏ qua một đạo thuần dương nguyên thần, uy lực tăng lên trên dưới trăm lần, lại có thể bao vây thiên thủ thiên nhãn ma thần hợp nhất của Phương Hàn. Trung phẩm đạo khí tuy không sánh được với thượng phẩm đạo khí, thế nhưng vạn cổ cự đầu có vài món chưa tu tới bất tử chi thân thì căn bản không cách nào luyện thành. Tựa như xem cường giả bất tử chi thân cũng nhất định phải mất cả trăm ngàn năm rèn luyện mới có thể thành hình. Cửu khúc hoàng hào đồ của Như Ý Tử chính là được truyền thừa từ thời thượng cổ. Một tu sĩ ngẫu nhiên gặp được kỳ ngộ mà thu được cũng không phải là do Vũ Hoa Môn luyện chế. Nhưng mà kiện cửu khúc hoàng hào đồ này đã bị hắn luyện chế hơn ngàn năm, sớm đã luyện cho khí linh trở nên tinh khiết, cơ hồ chỉ cần ý niệm khẽ động là có thể khiến nó nổ mạnh, cũng giống như là nguyên thần thứ hai của mình vậy. Như Ý Tử lúc này thực sự đã khổ công không ít. Oanh một tiếng, lực lượng cường đại cường hoành phong tỏa cả bổn mạng thiên địa pháp tướng của Phương Hàn và khóa hắn lại bên trong. Ha ha, Phương Hàn, dù sao thì ngươi cũng không phải vạn cổ cự đầu. Nguyên thần thiên địa pháp tướng tuy cường đại, thế nhưng lại không biết trung phẩm đạo khí của ta đây sau khi cắn nuốt thuần dương nguyên thần đã triệt để cuồng bạo rồi. Hiện tại ta muốn ngươi chết thì ngươi phải chết. Ngươi có biết cửu khúc hoàng hà đồ đã bị ta triệt để luyện hóa rồi. Khí linh cùng hợp nhất với tâm linh của ta, chẳng khác nào là ta đích thần luyện chế. Hiện tại ta muốn nó tự bạo, cùng ngươi đồng quy vu tận. Trung phẩm đạo khí sau khi cắn nuốt nguyên thần thuần dương sẽ cuồng bạo đến mức nào, người tuyệt đối không thể nào tưởng tượng được. Nó tự bạo tương đương với một vị vạn cổ cự đầu tự bạo đó. Như ý tử thoáng cái đắc thủ, kiều khúc hoàng hà đồ mưu đồ từ lâu, bây giờ bay ra, không ngờ hắn lại vô cùng độc ác. Sau khi bao lấy bổn mạng thiên địa pháp tướng của Phương Hàn, dĩ nhiên lại muốn thúc giục để cho kiều khúc hoàng hà đồ nổ mạnh, để nổ chết Phương Hàn. Một chút tâm tư này đã thể hiện ra khí phách cực kỳ hung ác của vạn cổ cự đầu. Hiện tại Phương Hàn cũng không thể khiến cho Nhật Nguyệt Tinh Luân tự bạo, đương nhiên hắn cũng không nỡ hủy đi bộ đôi pháp bảo này, nhưng mà Như Ý Tử thì lại không tiếc. Bởi vì sau khi giết chết Phương Hàn thì có thể lấy được Hoàng Tuyền Đồ, Bát Bộ Phù Đồ và càng có thể trừ đi một mối đại họa. Hiếu ơi, ra ngoài xem ai vừa mới đi vào đi ra đấy. Khi tâm linh của Như Ý Tử thúc giục, kiều khúc Hoàng Hà Đồ điên cuồng run rẩy, tựa hồ chuẩn bị lập tức là tan rã, lực lượng khủng bố lưu chuyển hướng vào bên trong kịch liệt sụp đổ và áp xúc lại, giống như một cái hắc động vậy, hỗn độn thôn phệ mọi thứ, sau đó thì nổ mạnh để hủy thiên diệt địa. Không xong, không ngờ Như Ý Tử còn có món này. Thu Tế Vũ của Linh Lung Phúc Địa thấy một màn như vậy, trái tim nhảy lên kịch liệt, nhưng mà nàng không kịp phản ứng, trong lòng khẩn trương vạn phần, toàn thân toát ra mồ hôi lạnh. Tất cả các vạn cổ cự đầu đều đồng loạt đứng thẳng lên. Một kiện trung phẩm đạo khí cuồng bạo bao phủ lấy địch nhân, sau đó nổ mạnh, lực lượng không gì sánh kịp, ngay cả đến vạn cổ cự đầu cũng phải chết. Hiện tại Phương Hàn tuy thể hiện ra lực lượng cường hoành và khủng bố, thế nhưng uy lực khi mà trung phẩm đạo khí nổ mạnh, hắn cũng không thể nào ngăn cản nổi, trừ phi là trốn vào trong Hoàng Tuyền Đồ. Thế nhưng Hoàng Tuyền Đồ thì lại đang bị Đại Hoàng Cổ Lô giữ chân, căn bản không cách nào tới kịp. Toàn thân của Thiên Hình trưởng lão cũng thẩm thấu ra mồ hôi lạnh, còn Phong Bạch Vũ nhíu chặt mày. Trung phẩm đạo khí tự bạo, Phương Hàn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Xa xa ở chỗ Tiên Thiên Ma Tông, Ma Xuất thông qua mặt pháp chi nhãn thấy được hết thảy, hắn thốt lên, thân thể đứng bật dậy rất chi là kích động, còn ứng Thiên Thiên thì lắc đầu. Tại thời khắc này thời gian cơ hồ là dừng lại, trung phẩm đạo khí cửu khúc hoàng hà đồ này tự bạo thì kết cục đã định, Phương Hàn sẽ bị đồng quy vu tận với kiện trung phẩm đạo khí này, đây là kết cục đã không cách nào sửa đổi. Thế nhưng, trong 1/3000 khoảnh khắc, ở bên trong cửu khúc hoàng hà đồ đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm quang bùng lên ngút trời. Đạo kiếm quang này mênh mông trước nay chưa từng có, tựa hồ như tất cả lôi đình và hỗn độn trong thiên địa đều tụ tập trên thân của thanh kiếm này. Một cỗ kiếm quang cùng với ý chí muốn rạch phá bầu trời xuất hiện, hư không cũng vì một kiếm này mà mở ra, thời gian bởi vì một kiếm này mà hỗn loạn, vô số lôi đình dưới ánh sáng của kiếm này mà xuất hiện, từ trong hư không nó dũng mãnh tiến tới, vô số hỗn độn sinh ra từ trong hư không, lôi đình bổ ra, thế giới đơn giản sẽ biến thành phức tạp, mà hỗn độn thì lại hủy diệt thế giới, hư không lập đi lập lại, sau đó thì lôi đình lần nữa được tạo ra. 1/3000 sát na, nó vỏn vẹn chỉ là 1/3000 thôi. Một kiếm phong tình, một kiếm uy phong trong khoảng thời gian của 1/3000 sát na, thế giới liên tục hủy diệt và tái sinh vô số lần, biến hóa phát sinh trong nháy mắt. Soạt, không có bất kỳ suy nghĩ nào, thậm chí không có bất kỳ dấu hiệu nào, cửu khúc hoàng hà đồ lập tức bị xé toạc ra, khí linh bên trong điên cuồng nổ mạnh, công kích ngừng lại, bởi vì khí linh đã bị một kiếm này chém chết, triệt để xóa sạch ý thức. Một kiếm ở tại 1/3000 sát na làm cho một cái thế giới diệt sinh vô số lần. Kiều khúc Hoàng Hà Đồ cũng nằm trong số đó. Kiện trung phẩm đạo khí này không có bất kỳ cơ hội nào thì đã bị hủy diệt, phân giải thành nguyên khí tinh khiết nhất. Còn dương nguyên thần bị cắn nuốt, còn chưa có triệt để tiêu hóa, lúc này phát tán ra. Hài cốt của kiều khúc Hoàng Hà Đồ là các đại trận và tài liệu bên trong, còn có 9 dòng sông lớn bị luyện hóa, toàn bộ bắt đầu sụp đổ. Bên trong kiểu khúc Hoàng Hà Đồ còn có 9 dòng sông, nếu như triệt để sụp đổ thì nước ở trong đó cũng đủ làm tràn ngập cả một quốc gia, khiến cho phạm vi đất đai mấy ngàn dặm lan tràn hồng thủy, bao phủ lên vô số sinh linh. Nhưng mà chút này lúc này thì nó không có một chút tác dụng nào. Khi vừa phát tán ra thì 9 dòng sông này đã bị kiến quang kia cuốn toàn bộ trong đó vào, khiến toàn bộ biến mất sạch sẽ. Loáng thoáng còn thấy được 9 đạo thủy long óng ánh hội tụ trên thân kiếm, tất cả hài cốt cũng đều bị quấn vào trong đó. Thậm chí là khí linh tản mát bị kiếm quang phong ấn vào trong bất diệt điện phù, luyện thành một đoàn nguyên khí, nặng nề trôi nổi trong thế giới lôi đỉnh của bất diệt điện phù. Trong bất diệt điện phù là một thế giới lôi đỉnh, phàm là vật bị kéo vào trong đó sẽ nhận được vô tận thái cổ chư thiên thần lôi, như là thần tiêu lôi, thiết giáp lôi, bạo viêm lôi, oanh tạc, Trên cơ bản thì bất kỳ vật gì tiến vào đều bị phong ấn, rồi bị chư thiên thần lôi cuồng bạo hóa thành nguyên khí tinh thuần nhất. Nhất là sau khi bất diệt điện phù cùng với đại hỗn độn lôi kiếm kết hợp lại, ở trong thế giới lôi đỉnh sinh ra hỗn độn thần lôi, uy lực càng lớn, cơ hồ có thể xé rách cả vạn cổ cự đầu biến thành nguyên khí. Một kiếm, chỉ một kiếm thôi, kiều khúc hoàng hòa đồ biến mất, đây là triệt để biến mất giống như trong thiên địa chưa từng xuất hiện, kiện trung phẩm đạo khí này. Bị bất diệt điện phù cùng với hỗn độn lôi kiếm triệt triệt để làm cho bốc hơi. Chỉ là một kiếm, Phương Hàn liền đánh tan kiểu khúc hoàng hà đồ, cũng là đánh tan hy vọng của Như Ý Tử. Sau khi đại hỗn độn lôi kiếm cùng với bất diệt điện phù kết hợp sinh ra thế giới chi lực mà chỉ có tuyệt phẩm đạo khí mới có, phẩm chất tự nhiên là siêu việt hơn nhiều so với trung phẩm đạo khí. Hai kiện thượng phẩm đạo khí sinh ra thế giới chi lực, kiện trung phẩm đạo khí kiểu khúc hoàng hà đồ này dường như chỉ là một hài nhi vẫn còn trong tã lót, không chịu nổi một kích. Gió cuốn mây tan, can quét sạch sẽ. Phương Hàn dùng một kiếm xé nát kiểu khúc hoàng hà đồ, cũng không nói lời nào mà áp xúc bổn mạng thiên địa pháp tướng của mình. Thiên thủ bắt được chuôi của đại hỗn độn lôi kiếm, dường như một vị cổ thần khai thiên tích địa, một kiếm bổ về phía đại hoàng cổ lô. Phanh! Liên tục bảy âm thanh nổ mạnh, bảy đạo nguyên thần của Như Ý Tử bị đại hỗn độn lôi kiếm chém trúng, không có bất cứ phản kháng nào liền tan rã. Nguyên khí thần dương hào hùng đều trực tiếp bị hút vào thế giới lôi đỉnh của bất diệt điện phù. Trước sau, tám đạo thiên địa pháp tướng bị chém giết, cũng chỉ còn lại một đạo bổn mạng nguyên thần. Bổn mạng thiên địa pháp tướng của Như Ý Tử lại có khoảng chừng 71 loại thần thông, còn thiếu một loại nữa là có thể tu thành 72 loại thần thông, trở thành số lượng địa sát. Càng... Miệng khổng lồ của đại hoang cổ lô bị một kiếm này chém trúng, nó lập tức vang lên âm thanh rít gào thống khổ, co rút vào thân lô. Một kiếm này tạo thành thương tổn không cách nào xóa nhòa cho đại hoang cổ lô, khí linh bị trọng thương, tối thiểu phải luyện khoảng 60 năm mới có thể khôi phục. Đại hoang cổ lô tuy lợi hại nhưng không thể nào chống lại được thế giới chi lực. Thế giới chi lực nó thuộc về hàng tuyệt phẩm đạo khí. Hoang thần chi khẩu lui về, hoàng tuyền đồ và bát bộ phù đồ được giải thoát. Đây là cái gì? Đây là pháp bảo gì? Thượng phẩm đạo khí sao? Không, là thế giới chi lực, là tuyệt phẩm đạo khí. Như Ý Tử hạ xuống phát ra tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa. Trọn vẹn tám đạo thuần dương nguyên thần quán đều bị một kiếm này của Phương Hàn chém chết. Tất cả thuần dương nguyên khí hào hùng đều bị hút vào. Thoáng cái thu được bổn mạng tinh nguyên của Mỹ Tu Tiên, Đồng Cước Tiên, Lô Lan Bà và Phất Vân Tẩu. Tất cả thuần dương nguyên khí đi mượn bây giờ là tiêu hao chẳng còn lại chút nào. Tám đạo thuần dương nguyên thần quả thực là được hắn và bốn người này đồng ý hợp thành. Kẻ giết chết Phương Hàn để đổi lấy, hơn nữa còn dốc hết vốn liếng của bản thân. Không biết cho bốn người này bao nhiêu đan dược và các loại thiên tài địa bảo và rất nhiều pháp bảo đan dược khác. Thậm chí hắn còn mượn của Hoa Thiên Đô rất nhiều đan dược và đại đan, làm tăng lên 60 năm thọ nguyên, ít nhất phải là 10.000 viên. Tuy bọn họ được xưng là tam tiên nhị lão, thế nhưng nếu như không có lợi ích thì không có khả năng bỏ qua tinh nguyên và thuần dương nguyên khí áp xúc cả 100.000 năm để tăng cường uy lực cho Như Ý Tử. Nhưng mà hiện tại hết thảy đều tan thành mây khói. Thuần dương tinh hoa thật cường đại, thuần dương nguyên khí của tám đại nguyên thần này trọn vẹn đã vượt qua thuần dương nguyên khí của 100 kiện đại phạm quang minh thuyền, đủ để ta cô đọng ra bổn mạng pháp bảo của bát bộ phù đồ, cũng có thể để diêm tăng cường uy lực, thậm chí là để cưỡng chế ta bước lên cảnh giới nghịch thiên cải mệnh. Nhưng mà hiện tại ta lại không thể luyện hóa, cứ thu thập xong Như Ý Tử rồi nói, Phương Hàn nghĩ. Hắn cua đại hỗn độn lôi kiếm lên, lần nữa chám tới bổn mạng thiên địa pháp tướng của Như Ý Tử. Một kiếm này uy lực còn lớn hơn so với kiếm trước, hoàn toàn bao phủ Như Ý Tử, trong khi hắn đang hiện ra thần sắc tuyệt vọng. Đây là bảo kiếm gì mà lợi hại như vậy? Tình thế nghịch chuyển rồi, trung phẩm đạo khí thoáng cái tan rã. Trong tay Phương Hàn sao lại có đạo khí mạnh như vậy? Đây là bảo bối gì? Trực tiếp chém giết kiểu khúc hoàng hà đồ, Như Ý Tử ngay cả tự bạo cũng không thành công. Tám đoạn thần dương nguyên thần của Như Ý Tử nháy mắt bị chém tan. Trời ạ, pháp bảo cường hoành như vậy có trong thiên địa sao? Thực sự là khủng bố, ông trời của ta, tại sao lại như vậy? Như Ý Tử luyện ra 9 đại thuần dương nguyên thần, còn kém một chút so với bất tử chi thân. Chỉ cần hắn hợp nhất 9 đại nguyên thần rồi dung nhập vào thân thể, lại lĩnh ngộ chân lý bất tử thì lập tức trở thành bất tử chi thân. Nhưng không ngờ là bị một kiếm này trực tiếp chém tan. Phương Hàn rốt cuộc là loại quái vật gì? Trong phút chốc, một kiếm của Phương Hàn hủy diệt cửu khúc hoàng hà đồ, chém chết 8 đại thuần dương nguyên thần, chém tổn thương đại hoang cổ lô, khiến tất cả vạn cổ cự đầu chấn kinh tới cực điểm. Ai cũng cho rằng cuộc chiến này trong phút chốc Như ý tử làm cho cửu khúc hoàng hà đồ tự bạo thì kết cục của Phương Hàn đã định là thua cuộc. Nhưng thật không ngờ Phương Hàn đột ngột xuất kỳ binh, trực tiếp chấm tan cửu khúc hoàng hà đồ, chuyển bại thành thắng. Cũng không phải là chuyển bại thành thắng, từ đầu tới cuối Phương Hàn đều không bại, mà một mực tích xúc lực lượng chờ phát ra một kích mạnh nhất. Đây là... Thiên hình trưởng lão trợn to hai mắt, dường như lần đầu nhận biết Phương Hàn. Kiện pháp bảo kia chẳng lẽ là đại hỗn độn lôi kiếm trong truyền thuyết sao? Không, đại hỗn độn lôi kiếm tuyệt đối không có thế giới chi lực, mà lưỡi kiếm này tuy không phải tuyệt phẩm đạo khí nhưng lại có một chút thế giới chi lực, có khả năng lột xác thành tuyệt phẩm đạo khí. Đây là đại hỗn độn lôi kiếm, là thượng phẩm đạo khí trong tay Phạm Thanh Ảnh. Sở dĩ có được thế giới chi lực là vì kiện đạo khí này kết hợp với bất diệt điện phù, khí linh song phương phụ trợ lẫn nhau, bổ toàn đại đạo. Bên trong có đất bất diệt điện phù, ẩn chứa thái cổ chư thiên lôi pháp tổng cương, mà trong đại hỗn độn lôi kiếm thì lại có đại hỗn độn lôi pháp trong 3.000 đại đạo. Hai thứ sau khi kết hợp vào sẽ sinh ra thế giới chi lực, có hy vọng tấn thăng làm tuyệt phẩm đạo khí. Phương Hàn cho ta quá nhiều kinh hỉ, như ý tử lần này chết chắc rồi. Nhất đại trưởng lão vạn cổ cự đầu của Vũ Hóa Môn ta, cứ như vậy mà tan thành mây khói, đáng tiếc à. Khi Phương Hàn xuất ra đại hỗn độn lôi kiếm, Phong Bạch Vũ nhìn thoáng qua liền biết là chuyện gì, ánh mắt lập lè thở dài một hơi. Đại hỗn độn lôi kiếm, bất diệt điện phù, thái cổ chư thiên lôi pháp tổng cương, cùng với đại hỗn độn lôi pháp kết hợp. Thông qua mặt pháp chi nhãn, tiên thiên đại đế cũng thấy được hết thảy, thở dài y như Phong Bạch Vũ sau đó nhắm mắt lại. Bất diệt điện phù, thượng phẩm đạo khí của Thanh Tuyết, chí bảo hộ thân, phù chiếu của lôi đế là có thể luyện chế cùng với Phương Hàn. Trong lòng ma xuất dâng lên một cỗ từ vị chua chua. Tốt, không thể tưởng được Phương Hàn còn có chiêu bài này. Thu tế vũ chút nữa là nhảy dựng lên, ánh mắt không thể rời khỏi thiên hình đài. Quá kinh khủng, khó trách tâm ma lão nhân tiền bối lại nói là mình phải đi theo Phương Hàn, sau này sẽ có đại thành tựu. Tiêu Phi há hốc miệng giống như con cá mắc cạn, nhìn không chớp mắt. Không có khả năng, điều này không có khả năng. Người đau đớn nhất ở đây, cảm giác khủng bố nhất chính là bốn người trong tam tiên nhị lão. Ánh mắt của Lô Lan Bà đã thay đổi, khủng bố và tuyệt vọng. Mụ không ngờ rằng tình thế xoay chuyển nhanh chóng như vậy. Phản ứng của đám vạn cổ cự đầu đều không được Phương Hàn để ý. Giờ khắc này hắn quơ đại hỗn độn lôi kiếm kết hợp với bất diệt điện phủ lên, toàn lực chém tới một nhát xuống như ý tử. Hỗn độn thần lôi và chư thiên thần lôi trên thân kiếm đều bao phủ lấy vị vạn cổ cự đầu của Vũ Hóa Môn này. Phong duệ của kiếm khí, sinh diệt của thế giới chi lực, xé rách tất cả phòng ngự của Như Ý Tử. Tất cả hộ thân cương khí, ngay cả đại hoàng cổ lô, cũng bị đạo kiếm khí này làm cho sợ hãi. Nó cảm thấy nguy hiểm mãnh liệt, lại có thể thoát khỏi khống chế của Như Ý Tử mà bay vút lên cao. Kiện cổ lô này rốt cuộc thì cũng không phải bổn mạng pháp bảo của Như Ý Tử, cũng chưa từng được hắn luyện hóa qua. Nó thấy tình huống không ổn lập tức bỏ chạy, miễn cho bị đại hỗn độn lôi kiếm chém hỏng, làm hao hụt nguyên khí. Hiện tại Như Ý Tử chỉ còn lại một cái thân, còn một cái bổn mạng nguyên thần có chứa 71 loại thần thông. Phương Hàn, tên nghiệp chướng này, không thể tưởng được ngươi lại che giấu sâu như vậy. Hôm nay ta liều mạng với ngươi, cho dù có chết cũng phải kéo ngươi theo. Thiên địa đồng thọ, ngàn năm thọ nguyên, một khi hủy hết. Thiên địa có tam nguyên, phúc lộc thọ, ta hiện tại bỏ thọ, đồng quy vu tận với ngươi. Giờ khắc này Như Ý Tử đã biết là mình triệt để hết hy vọng. Lực lượng của đại hỗn độn lôi kiếm ẩn chứa thế giới chi lực, hắn căn bản không chống lại được. Huống hồ hiện tại đại hoang cổ lô, cửu khúc hoàng hà lô không thể bảo vệ mình, mất đi hết thảy đạo khí, hiện tại hắn lại phải đối mặt với ba kiện thượng phẩm đạo khí, một vị vạn cổ cự đầu là Mộc đạo nhân và ba kiện trung phẩm đạo khí, cuối cùng là Phương Hàn có thực lực khủng bố, hắn không còn điểm nào để phản kháng. Mà người đang lúc tuyệt vọng thì sẽ bộc phát ra tiềm lực khủng bố, thân là vạn cổ cự đầu tự nhiên có rất nhiều thủ đoạn để liều mạng. Hắn thi triển ra thủ đoạn liều mạng nhất của mình, Đại Pháp Thiên Địa Đồng Thọ. Bổn mạng thiên địa pháp tướng ẩn chứa 71 loại thần thông run lên, thân thể thoáng cái giải thể, tất cả huyết nhục biến thành huyết sắc cầu vồng, ngăn cản thế tới của đại hỗn độn lôi kiếm. Huyết nhục nhúc nhích, khi mà đại hỗn độn lôi kiếm chém tới, tùy sinh tùy diệt, lại có thể hơi ngăn cản chút phong mang của hỗn độn lôi kiếm. Nhưng mà khi phong mang của đại hỗn độn lôi kiếm chém tới, trong vài sát na, đám huyết nhục kia đều bị chém phá. Ngay cả khí linh cũng bị bất diệt điện phù của lôi đỉnh thế giới hấp thu. Nhưng mà chỉ ngăn cản được vài sát na này, bổn mạng thiên địa pháp tướng của Như Ý Tử bao gồm 71 loại thần thông đột nhiên ngưng kết tạo thành ký hiệu huyền ảo. Một cái phù triện, chữ trong phù này uốn éo vặn vẹo biến thành chữ thọ, mỗi nét đều giống như con cự long vặn mình. Chữ thọ này tổng cộng có 7 nét, mỗi một nét đều giống như một con rồng. Chư thọ vừa thành, áp lực sinh ra tại chỗ triệt để ngăn cản thế giới chi lực và thế tới của đại hỗn độn lôi kiếm. Sau đó từ trên xuống dưới của chữ này luân phiên nổ mạnh, hết thảy nguyên khí chung quanh đều ma sát chấn động, hết thảy đều nát bấy. Hơn nữa lực lượng sinh ra tràn ra ngoài, Phương Hàn cảm giác được nhục thể của mình tựa hồ đang giải thể. Nhưng mà hắn đã tu thành một nửa bất tử chi thân, thân thể cho dù giải thể cũng chẳng sao. Như ý tử, ngươi muốn kéo ta cùng chết, làm sao có thể? Hoàng Tuyền Đồ, thu hắn cho ta. Phương Hàn không chút nghĩ ngợi, Hoàng Tuyền Đồ run lên, A Tỷ Chi Môn, Nại Hà Kiều cũng được mở ra, liền thu chữ thọ vào trong đó. Như ý tử đang liều mạng, nhưng mà cũng không cần căng thẳng. Thu hắn vào trong Hoàng Tuyền Đồ để choán tự bạo, thì cũng không thể làm hỏng kiện tuyệt phẩm đạo khí này. Sau khi nổ mạnh, tinh khí còn sót lại vẫn có thể dùng luyện chế các loại pháp bảo hoặc là tự mình hấp thu. Đây là chỗ tốt của thượng phẩm đạo khí và tuyệt phẩm đạo khí, đó là không sợ tự bạo. Phương Hàn, ngươi muốn thu ta sao? Không có khả năng. Ta thi triển ra bí quyết thiên địa đồng thọ, hủy diệt nhục thể và ngàn năm thọ nguyên, chính là để triệt để ngăn chặn ngươi. Hiện tại pháp lực của ta tương đương với cường giả bất tử chi thân. Ta làm cho chữ thọ này triệt để khắc lên nguyên thần của ngươi, muốn triệt để lôi ngươi theo cung xuống Hoàng Tuyền. Như ý tử hóa thân thành chữ thọ kia không ngờ lần nữa bành trướng, bao vây lấy đại hỗn độn lôi kiếm, mặc cho kiếm quang của đại hỗn độn lôi kiếm tung hoành chém giết trên người. Hắn không sợ chút nào, vẫn hung hăng đánh tới chỗ Phương Hàn. Phương Hàn đã nhìn ra đại hỗn độn lôi kiếm mỗi ngần chém tới đều tiêu hao hết thọ nguyên một giáp của Như ý tử, trong nháy mắt đã qua hơn 10 kiếm, hao tổn 600 năm tuổi thọ. Tiếp tục như vậy không được mấy hơi, Như ý tử sẽ triệt để bị chém giết. Thế nhưng giờ khắc này Như ý tử đã liều mạng thì há còn sợ tiêu hao thọ nguyên, toàn tâm toàn ý phá tan trói buộc, muốn đem chữ thọ của mình khắc lên bổn mạng nguyên thần của Phương Hàn. Nhưng Phương Hàn há có thể để cho Như ý tử liều mạng như vậy. Hắn biết nếu Như ý tử tiếp cận mình thì lập tức sẽ nổ mạnh và chính mình chịu không nổi. Lập tức thiên địa pháp tướng trở về cơ thể, một nửa bất tử chi thân cật lực biến hóa bao trùm lên cái đầu, làm cho Hoàng Tuyền Đồ lần nữa vây quanh chữ thọ kia. Đại hỗn độn lôi kiếm chém giết chữ thọ hóa thân của Như ý tử, Hoàng Tuyền Đồ bao vây lấy hắn, mà Phương Hàn lại liên tục chớp động, thân thể Như ý tử lắc lư, mặc cho đại hỗn độn lôi kiếm chém giết, hắn tránh thoát khỏi Hoàng Tuyền Đồ đuổi theo bản thể của Phương Hàn, liên tiếp tháo chạy và biến hóa. Chỉ trong điện quang hỏa thạch, tất cả mọi người đều không kịp phản ứng. Muốn cùng Phương Hàn đồng quy vu tận, vậy trước tiên đồng quy vu tận với ta đi, ta có dũng khí xả thân hàng ma. Đột nhiên trong lúc này, Mộc đạo nhân từ trong bát bộ phủ đồ lao ra, vận dụng nguyên thần đánh lên chữ thọ hóa thân của Như ý tử. Không ngờ hắn muốn ngăn cản Như ý tử thay cho Phương Hàn. Sau khi Mộc đạo nhân được Phương Hàn độ hóa, chính thức có thể tùy thời xả thân, Như ý tử thoáng cái đã bị Mộc đạo nhân quấn lấy. Mộc đạo nhân, tiền sư cái thằng điên này, ngươi cũng là vạn cổ cự đầu, lại có thể xả thân vì Phương Hàn. Như ý tử phẫn nộ rít gào, nhưng cũng không có nổ mạnh, bởi vì hắn cảm thấy là nổ chết Mộc đạo nhân chả có bất kỳ ý nghĩa nào. Hắn không cam lòng, gào rít lên, cút mẹ mày đi cho ta. Hắn phát ra một cỗ lực lượng tuyệt cường, phanh một tiếng đẩy Mộc đạo nhân bắn ra. Cơ hội tốt. Như ý tử, ngươi đã mất đi tất cả sinh cơ, ta sẽ triệt để giết ngươi. Nguyên khí của ngươi, thần thông của ngươi đều có thể giúp ích, giúp cho ta bổ sung nguyên khí để bước vào nghịch thiên cải mệnh, sau đó tu thành vạn cổ cự đầu, tiếp tục giết chết Hoa Thiên Đô. Phương Hàn chứng kiến được cơ hội này không chút nghĩ ngợi, nhoáng cái dùng đại hỗn độn lôi kiếm chém vào chữ thọ, bất diệt điện phù lần nữa chuyển động triển khai thế giới chi lực, Hoàng Tuyền Đồ cũng mạnh mẽ phủ xuống, Như ý tử không còn nửa điểm sinh cơ. Hoa Thiên Đô, Đổ Nhi, thay ta báo thù, giết chết Phương Hàn, nhất định phải giết hắn. Trong phút chốc bị Hoàng Tuyền Đồ kéo vào, Như ý tử dùng lực lượng toàn thân muốn nổ tung, đồng thời cuối cùng trước khi chết, một cỗ tâm linh chi lực truyền sâu vào trong thời không của Vũ Hóa Thiên Cung. Tại thời khắc này thì Như ý tử đã xong, triệt để xong đời. Hắn bị Phương Hàn thu vào Hoàng Tuyền Đồ, lại bị lôi đình thế giới của Bất Diệt Điện Phủ bao lấy. Một kiện thượng phẩm đạo khí và một kiện tuyệt phẩm đạo khí bị tổn hại đồng thời áp chế, thì lúc này đã không thể nào tự bạo được nữa. Bí pháp thiên địa đồng thọ quán tuy có thể kéo theo vạn cổ cự đầu chết chung, thế nhưng Phương Hàn thì lại có rất nhiều đạo khí, hơn nữa còn có vạn cổ cự đầu phối hợp. Nhiều lực lượng cường hoành như vậy, trừ phi Như ý tử đã tu thành bất tử chi thân, nếu không thì một chút cơ hội cũng không có. Lực lượng cuồng bạo mà cự đại nổ tung trong Hoàng Tuyền Đồ, một cỗ lực lượng mang tính hủy diệt bắn ra tung tóe. Phương Hàn chỉ cảm thấy Hoàng Tuyền Đồ từ tựa hồ như một con cuồng long không bị khống chế, muốn phá không bay đi. Tâm huyết của mình nguyên bản kết hợp với Hoàng Tuyền Đồ, thế nhưng hiện tại trong vụ nổ mạnh khiến tâm huyết bị tổn thương. Như ý tử, không có ích gì, cho dù ngươi chết cũng chỉ mang tới chỗ tốt cho ta mà thôi. Bất diệt điện phủ, áp chế cho ta. Thời khắc này Phương Hàn biết lực lượng tự bạo của Như ý tử cường hoành vô hạn, nếu như mình không áp chế nổi lực lượng sẽ tràn ra ngoài, khiến cả thiên hình đài nổ thành phấn vụn. Thế cho nên tâm niệm vừa động, hắn làm cho đại hỗn độn lôi kiếm chui vào Hoàng Tuyền Đồ. Ở trên mặt, bất diệt điện phù biến đổi thành một thế giới lôi đình, cũng triệt để ngăn cản cỗ lực lượng này. Vô số lôi đình đánh vào làm cho lực lượng dần phân rã, mà thân kiếm của đại hỗn độn lôi kiếm cũng chấn động phát ra thái cổ chư thiên thần lôi cùng với đại hỗn độn thần lôi. Sấm sét không ngừng oanh tạc đánh tan lực lượng tự bạo của Như ý tử. Ta không cam lòng, không cam lòng, Thiên Đô báo thù cho ta. Dưới sự trợ giúp của nhiều thượng phẩm đạo khí và thế giới chi lực, một tia ý thức cuối cùng của Như ý tử cũng biến mất. Hắn phát ra tiếng gầm rú không cam lòng, cuối cùng tiêu tán trong hư không. Còn lại cũng chỉ là một đoàn tinh khí hùng hậu, còn có nguyên khí của rất nhiều thần thông lưu lại. Bên trong bổn mạng thiên địa pháp tướng của Như ý tử nguyên bản có 71 loại thần thông, có cửu cung thần hành thuật, Như ý thông linh biến, sơn nhạc luyện hình cương, đại tự tại huyền kim kiếm khí, thuấn sát đại pháp, vân vân. Nhưng mà hiện tại toàn bộ đã bị hủy diệt, chỉ còn có một đám tinh khí thần đang lơ lửng. Đám thần thông ở tại thời khắc mán tự bạo thì cũng đã triệt để hủy diệt rồi. Nhưng mà tinh khí còn sót lại được Phương Hàn thu thập cũng có tác dụng rất lớn, thậm chí có thể để cho Mộc Đạo Nhân luyện chế ngọn núi huyết long tinh trong thân tháp, bát bộ phủ đồ thành đạo khí. À, cư nhiên thần thông còn không bị hủy diệt, đây là chuyện gì? Trong nháy mắt chấn áp Như ý tử tự bạo, Phương Hàn dò xét đám tinh khí còn lại. Hắn bất ngờ phát hiện là trong đám tinh khí mênh mông còn sót lại có 9 viên hạt châu sáng ngời. Mỗi quả hạt châu đều tản mát ra một loại khí tức bổn nguyên, không bị hủy diệt bởi vụ nổ. Cái này, đây là thần thông đại bổn nguyên thuật của Như ý tử. Đúng rồi, cũng chỉ có thần thông trong 3.000 đại đạo mới không bị tiêu vong khi tự bạo. Ta lại có thể chiếm được môn thần thông này. Bản vũ đại lực thần thông tuy hiện tại ta có 9 thức hải, nhưng còn rất nông cạn, còn chưa có chút thành tựu nào. Môn thần thông này ít nhất mình phải mất ngàn năm tu luyện mới có thể đại thành, đại viên mãn. Hiện tại lại chiếm được tinh hoa khổ tu của Như ý tử, mình có thể dớp giảm bớt đi ngàn năm khổ tu. Trong lòng Phương Hàn mừng rỡ, đại hoàng cổ lô này ta cũng thu. Tâm tư của hắn rất thư thái, đột nhiên nhìn về phía đại hoàng cổ lô. Nguyên bản Phong Bạch Vũ dùng tinh quang phong tỏa chung quanh thiên hình đài, pháp bảo không thể xuyên qua. Thế nhưng trong phút chốc Phương Hàn trấn áp Như ý tử, màn tinh quang này liền biến mất. Đại hoang cổ lô đột nhiên bay ra ngoài, khiến cho Phương Hàn không kịp đổi bắt. Phong Bạch Vũ này lại không muốn ta lấy được đại hoang cổ lô. Phương Hàn biết đây là thủ đoạn của trưởng giáo Phong Bạch Vũ. Bất quá lần này đánh giết Như ý tử, chiếm được đại bổn nguyên thuật thần thông, còn chiếm được 8 đạo thuần dương thiên địa pháp tướng, cộng với cửu khúc hoàng hà đồ và tinh khí còn sót lại trong bổn mạng thiên địa pháp tướng, thu hoạch lớn đến không cách nào tưởng tượng. Giờ khắc này ở chỗ sâu trong thời không của Vũ Hóa Thiên Cung đã phát sinh biến hóa. Hoa Thiên Đô đang tu luyện bên trong 1 tháng bằng bên ngoài 1 ngày. Lúc này hắn đã tu luyện tới giai đoạn tối khẩn yếu. Trên đỉnh đầu cánh cửa tiên giới tùy thời mở ra, bên trong thậm chí ẩn ước thẩm thấu ra một tia nguyên khí tiên giới. Mà bổn mạng thiên địa pháp tướng của hắn hiện tại đã bay ra, áp xúc lại một cách cật lực, có thể áp xúc bé như đứa trẻ, vô số lực lượng vặn vẹo chuyển động bên cạnh nó. Mà viên sinh sinh tạo hóa hoàn của hắn lúc này cũng đang nằm trong lòng bàn tay đứa trẻ, không ngừng xoay tròn như muốn thoát ra, nhưng lại không cách nào thoát ra được. Là lúc này, tu đạo mấy trăm năm tuế nguyệt chỉ chờ thời khắc này thôi, vạn cổ cự đầu trưởng sinh bí cảnh là thông thiên triệt địa. Đột nhiên Hoa Thiên Đô mãnh liệt đứng dậy, một quyền oanh kích lên cánh cửa tiên giới trên đỉnh đầu. Cánh cửa tiên giới ẩn giấu không biết bao nhiêu thời không, cho dù có thi triển đại na di thuật, di động qua cả trăm vạn năm cũng không thể đi hết. Nhưng mà tinh thần con người và ý niệm có thể cảm giác cánh cửa tiên giới này. Oanh! Một quyền này của Hoa Thiên Đô hóa thành ý chí hào hùng của chính mình, đánh lên hư không ngăn cách. Tinh thần truy cầu trường sinh oanh kích lên trên mặt của cánh cửa tiên giới. Cánh cửa tiên giới có chút dao động. Thiên địa pháp tướng, nhục thân chân cương, đại bổn nguyên thuật, bàn vũ đại lực, hợp hai làm một. Hoa Thiên Đô liếm môi cuồng nộ hô lên một tiếng, lực lượng trong cơ thể như núi thở biển gầm, mà thiên địa pháp tướng trên thân thể hắn cũng trở về trong óc, không ngừng ngưng tụ lại, phối hợp với lực lượng thân thể mà ầm ầm đánh sâu vào. Trong lúc hắn liên tục thúc giục lực lượng đã trọn vẹn đánh ra hơn 10 vạn quyền. Tinh thần không gì sánh kịp, lại một lần nữa đánh sâu vào, 10 vạn lần, 20 vạn lần, 30 vạn lần, cuối cùng đem hư ảnh cánh cửa tiên giới trong đỉnh đầu mở ra một khe hở. Răng rắc, đạo khe hở rất nhỏ này bỗng chốc bị oanh mở, vô cùng vô tận đạo pháp tắc huyền ảo, nguyên khí của tiên giới hạ xuống, toàn bộ rơi vào thức hải của Hoa Thiên Đô. Chín đại hức thức hải của hắn triệt để biến hóa, vô tận pháp tắc đại đạo kết hợp với ý thức của hắn. Giờ khắc này, tinh thần khí chất, bổn nguyên thân thể, hồn phách, tính mạng, thậm chí là khí vận trong cõi tối tăm của hắn đều gia tăng, toàn thân xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lực lượng của Hoa Thiên Đô đã tích xúc thập phần hùng hậu, so ra tuy còn kém Yên Thủy Nhất và Phương Hàn, thế nhưng thời điểm mở ra cánh cửa tiên giới, hắn vẫn chiếm được rất nhiều đại đạo pháp tắc. Thời điểm đại đạo pháp tắc và nguyên khí tiên giới hạ xuống, Hoa Thiên Đô đã sinh ra biến hóa căn bản. Trước kia thì chưa rõ đạo lý tu đạo, không làm rõ được một vài điểm về đạo thuật, bây giờ thì đã minh bạch hoàn toàn. Trước kia không cách nào luyện chế một ít đạo thuật thì bây giờ cũng đã bắt đầu tu luyện được. Trong thức hải của hắn những tiếng răng rắc vang lên, tựa hồ có thứ gì đó đang giải thể. Đó là âm thanh do viên tiên đan sinh sinh tạo hóa hoàn gây ra. Giờ khắc này Hoa Thiên Đô lại có thể bước vào trường sinh bí cảnh, có năng lực luyện hóa tiên đan. Hắn bắt đầu luyện hóa viên tiên đan này, nương theo đại đạo pháp tắc của mình, nhất cử bước vào trường sinh bí cảnh đệ nhị trọng, là cảnh giới bất tử chi thân. Nhưng mà sau khi toàn thân hắn chớp động, nguyên khí bị lung lay, biến hóa rốt cuộc ngừng lại, dừng lại ở trường sinh bí cảnh đệ nhất trọng, vạn thọ cảnh đỉnh phong. Sao vẫn còn bình cảnh? Ta đã phục dụng viên sinh sinh tạo hóa hoàn này, vì sao vẫn còn bình cảnh chứ? Nhưng mà trường sinh bí cảnh đệ nhị trọng bất tử chi thân chính là một bước mấu chốt, sau khi tu thành là có thể bất tử, đặt nền móng cho đại đạo. Hoa Thiên Đô chứng kiến mình còn chưa đột phá lên bất tử chi thân, chẳng qua chỉ cười lạnh một tiếng. Bất kể thế nào, mình bước chân vào trường sinh bí cảnh chính là một bước lên trời, hiện tại thì có vạn năm tuổi thọ. Phương Hàn, người nhất định phải chết, nhất định phải chết. Sau khi ta bước vào trường sinh bí cảnh có thể triệt để kích phát sự huyền ảo trong đại hoang cổ lô, sau đó thì tới thiên vũ chi khố của bản vũ tiên tôn, lấy được vô tận pháp bảo, vô tận chân tàng, còn có tuyệt phẩm đạo khí, vũ khí chính thức của bản vũ tiên tôn, chính là hoang thần chi thi. Đó mới là tồn tại trí cao, siêu việt cả hoàng tuyển đồ, gần như tiếp cận với tiên khí. Lúc đó, ta đến được thiên vũ chi khố thì đã có thể xưng bá thiên hạ, đoạt được vô thượng vinh quang. Hoa Thiên Đô đứng thẳng lên phát ra một tiếng thét dài, buồn bực nhiều năm giờ khắc này bị quét sạch. Thiên Thủy Nhất, hiện tại ta đã tu thành trưởng sinh bí cảnh, có thể cầu hôn với nàng. Về phần Phương Hàn, tên tiểu nghiệp chướng này, ta chỉ cần lật tay là giết chết, không thành vấn đề. Tu luyện đến trưởng sinh bí cảnh, tên tiểu nghiệp chướng này không phải đối thủ của ta. Cảnh giới của ta mắt thấy tùy thời có thể đề cao. Đối thủ của ta là Ma Môn Lục Đế, Địa Đẻ Ma Hoàng, bọn chúng đều là những đại cự đầu. Ở trong Vũ Hoa Môn còn có Vương Đạo Lăng, Dịch Kiếm Thu, Trần Thiên Hiệp, Tam Đại Phó Trưởng Môn. Mà Phương Hàn căn bản không đủ tư cách để ta xuất thủ, dù sao trong Vũ Hoa Môn còn có vạn cổ cự đầu tiến cảnh sớm hơn ta. Từng đạo thần niệm cường hoành bắn ra, làm quần áo trên người Hoa Thiên Đô chấn động, trong mắt hắn chỉ còn vạn cổ cự đầu, hùng phách thiên địa, có cảm giác phóng mắt là có thể nhìn khắp thế giới. Đương nhiên, tên tiểu nghiệp chướng Phương Hàn này tuy ta không để trong lòng, nhưng mà hảo hảo đùa bỡn hắn một chút cũng hay. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn có thể giữ được tính mạng qua trận quyết đấu với sư phụ. 93 loại thần thông tính là cái gì, ở trước mặt vạn cổ cự đầu cũng chỉ là mũi đốt inox mà thôi. Lúc Hoa Thiên Đô còn đang chìm đắm trong niềm vui tấn chức thành vạn cổ cự đầu, tu thành trường sinh bí cảnh thì đột nhiên một đạo tâm linh cường đại truyền tới. Thiên Đô, thầy ta báo thủ, thầy ta báo thủ, ta không cam lòng. Đây là âm thanh của sư phụ Như Ý Tử, chẳng lẽ người xảy ra chuyện sao? Làm sao có thể? Đúng rồi, hôm nay hình như là ngày tiểu nghiệp chướng Phương Hàn giao thủ cùng sư phụ. Không tốt, đại hoang cổ lô. Đại hoang cổ lô đã bị tổn thương nghiêm trọng. Đại hoang cổ lô, trở về cho ta. Lúc này thân thể Hoa Thiên Đô nhoáng lên, bay ra khỏi Vũ Hóa Thiên Cung, đồng thời dùng hết toàn lực để cảm ứng đại hoang cổ lô của mình. Như Ý Tử đã chết, triệt để chết rồi, cư nhiên lại bị Phương Hàn giết chết. Kết cục này chỉ sợ là không ai có thể dự liệu hết được. Lưỡi kiếm trong tay Phương Hàn gọi là gì vậy? Chẳng lẽ là đại hỗn độn lôi kiếm trong tay tứ thập đại đạo sao? Nhưng mà dường như kiện pháp bảo kia cũng không có lực lượng lớn như vậy. Tứ thập đại đạo đã bị Phương Hàn diệt sao? Làm sao có thể? Nghe đồn có cả cự đầu trường sinh bí cảnh đi tiêu diệt tứ thập đại đạo, nhưng đó chỉ là lời đồn thổi nhân gian. Phương Hàn giết chết Như Ý Tử, ngay cả cơ hội tự bạo cũng không có, điều này quá kinh khủng rồi. Bây giờ đã lợi hại như vậy, nếu bước vào Trường Sinh Bí Cảnh thì chẳng phải không ai làm gì được hắn sao? Ánh mắt của mấy vị phó trưởng môn trong Thái Nhất Môn giờ khắc này triệt để đờ đẫn, nguyên bản ánh mắt của bọn họ cao cao tại thượng, lần này đi quan chiến cũng chỉ để cho vui. Thế nhưng Phương Hàn liên tiếp thi triển rất nhiều thượng phẩm đạo khí, còn có khí linh của một vị vạn cổ cự đầu, dễ dàng tại chỗ giết chết Như Ý Tử, tự bạo cũng không có tác dụng. Trong lòng bọn họ không khỏi lạnh lẽo, nếu như thay mình vào chỗ Như Ý Tử thì cũng chết rất nhanh, không có chút ngoại lệ nào. Hiện tại sắc mặt của Thiên Hình trưởng lão không có bất kỳ biểu tình nào, cũng không biết suy nghĩ điều gì. Cương Nhu Nhu thì gật đầu liên tục, trên mặt lộ vẻ thưởng thức không che giấu. Phong Bạch Vũ nhắm chặt hai mắt, tinh quang trên người lập lòe trông có vẻ bí hiểm. Mà sắc mặt của Lô Lan Bà, Phất Vân Tẩu, Mỹ Tu Tiên, Đông Cước Tiên, bốn đại cự đầu này thì giống như cha mẹ vừa chết vậy, liên tục lắc đầu, tựa hồ như không tin là Lý Tử lại cứ chết như vậy. Như Ý Tử không có khả năng chết, sao có thể dễ dàng chết đi như vậy? Đây chính là một vị vạn cổ cự đầu, làm sao có thể bị một nhân vật thần thông bí cảnh chém chết cơ chứ? Thần thông bí cảnh đánh bại vạn cổ cự đầu, không, không phải đánh bại mà là chém chết. Trước đây có một vài nhân vật thần thông thập trọng nghịch thiên cải mệnh, chiếm được thượng phẩm đạo khí, quả thực có thể chống lại được vạn cổ cự đầu nhưng không thể đánh bại, lại càng không có khả năng chém giết. Chống lại vạn cổ cự đầu là một chuyện, chứ còn đánh bại là một chuyện hoàn toàn khác. Giết chết vạn cổ cự đầu thì là khó càng thêm khó, thậm chí là không có khả năng. Chống lại, đánh bại và giết chết, ba điều này căn bản là ba khái niệm hoàn toàn bất đồng. Trong suy nghĩ của những người có kinh nghiệm thì thần thông bí cảnh cho dù có lợi hại cũng chỉ đủ chống lại vạn cổ cự đầu, chưa nói chi là đánh bại, còn giết chết thì càng không cần phải nghĩ. Trước kia Phạm Thanh Ảnh, Yên Thủy Nhất, Hoa Thiên Đô, ba vị đứng đầu Trường Sinh Dự Khuyết bảng đều có thể chống lại vạn cổ cự đầu, có đôi khi là ngẫu nhiên lập uy khiến vạn cổ cự đầu chịu chút thiệt thòi, còn ngoài ra thì đều phải liều mạng bỏ chạy. Mà hiện tại Phương Hàn thì lại thoải mái chém giết, khoảng cách cắt nhau quá lớn. Đây quả thực là lần đầu tiên trong lịch sử vạn năm tu đạo trên huyền hoàng đại thế giới, vạn cổ cự đầu ở trước mặt bao người bị nhân vật thần thông bí cảnh thoải mái chém giết. Cá miệng của Tiêu Phi nhúc nhích, hắn không rõ ràng lắm là mình đã nói cái gì. Lúc này hắn mới chính thức cảm giác được là bản thân mình thua ở dưới tay Phương Hàn cũng chả oan một chút nào. Thực sự một chút không oan, hơn nữa còn lấy đó làm vinh hạnh. Người ta là vạn cổ cự đầu còn bị giết như giết ngoé, mình chỉ là một thằng thần thông bí cảnh thì tính là gì? Có thể giao thủ với người đó thì đã là vinh hạnh rồi. Người ta giao thủ với mình cũng đã là nể mặt rất lớn. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Hy vọng anh em có thể tích cực like, share một chút để cho mình kiếm thêm chút thu nhập. Chứ dạo này đói quá. Bye bye mọi người nhé.